Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, rời đi quyết tâm. Chính là bởi vì, thất lạc tinh hà, cũng cùng cái khác bị bỏ xuống tinh hà một dạng thoát ly sơ thủy. Chi hòa, không tại vờn quanh này đa nguyên vũ trụ trục tâm xoay tròn. Dần dần lõm vào nhập ngưng trệ. Chính vì vậy, cho nên nguyên bản căn bản vô pháp tiến về thất lạc tinh hà, mới có thể nghênh đón mục tinh giả nhóm tới chơi. Cho nên nguyên bản căn bản là tìm không thấy bất kỳ tung tích nào tinh giới long mẫu thế giới. Giờ đây mới có thể bất thình lình hiện thân. Giờ đây đây hết thảy sẽ là bộ dáng như thế. Chính là bởi vì lúc này microp thế giới đã sẽ không tiếp tục cùng thế giới khác tinh hà độc lập. Bọn chúng như nhau ngưng lại, ở vào như nhau một cái thời gian tham chiếu hệ. Còn có, Thánh Hiền nói tới, tiến về đa nguyên vũ trụ trục tâm, kia là một đầu vượt ngang hơn nửa nguyên vũ trụ đường dài. Tấn thăng không gian bên trong, đối mặt giản lược đa nguyên vũ trụ mô hình, do vua thấp giọng lẩm bẩm, ngữ khí của hắn không gì sánh được nặng nề. Khi đó ta đã nghĩ, đa nguyên vũ trụ trục tâm không phải rất rõ ràng sao? Lấy Thánh Hiền thực lực, căn bản không cần như thế gióng trống khua chiêng, thậm chí coi là tốn sức đi ra kia một đầu ánh sáng con đường. Nhưng hôm nay nhìn lại, này vô tận thế giới, vô tận tinh hà luân chuyển, mang đến khác biệt tốc độ, hoàn toàn khác biệt tham chiếu thời gian. Này căn bản chính là một cái lấy cỡ nào nguyên vũ trụ quy mô cực lớn thời gian cạm bẫy. À, nếu như không thể trọn vẹn đem thời gian của mình tham chiếu hệ độc lập với vạn giới, liền vĩnh viễn không có khả năng tiếp cận đa nguyên vũ trụ trục tâm. Bởi vì trước khi đến trục tâm trên đường đi, khắp nơi đều có vặn vẹo thời gian vòng xoáy, không cẩn thận liền sẽ thất lạc trong đó. Lần nữa ra tới, có lẽ chính là ngàn năm vạn năm sau đó. Đối với phía trước, vẫn đang vờn quanh sơ thủy chi hỏa vờn quanh chúng ta mà nói, thời gian khoảng cách cuối cùng nhất chiến chỉ mới qua 1.200 năm, nhưng là này nhìn như phổ thông, cũng không dài rằng giặc thời gian. Đối với những cái kia trọn vẹn đình trệ xuống tới thế giới liền giống với như nói là tinh giới long tộc mẫu thế giới mà nói, chỉ sợ sẽ là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm, thậm chí nhiều hơn càng dài rằng giặc thời gian đi qua. Mục tinh giả vị trí tinh hà tập đoàn, chỉ sợ cũng không hề hoàn toàn đình chỉ, mà là theo xoay tròn dư lực tiếp tục vận hành một đoạn thời gian. Cho nên mới cùng microp thế giới thời gian hệ chênh lệch mấy vạn năm mà thôi. Nhưng là tinh giới long tộc mẫu thế giới, có thể là tại nhân loại man hoang thời đại liền tao ngộ bất trắc. Nếu như thế giới của bọn chúng tinh hà tại khi đó liền triệt để lâm vào đình trệ, như vậy, không biết mấy vạn lần chênh lệch thời gian phía dưới, 10 vạn năm đối với thế giới kia tinh hà mà nói, có lẽ chính là mười mấy ước năm, thậm chí là vài tỷ năm qua đi, ngưng trệ đa nguyên vũ trụ. Tin tức này thật là như là mùa đông rét lạnh thấu xương. Do xua thở ra một hơi, hắn cảm giác được đến tự ma võng tổng server sức tính toán ngay tại dần dần giảm bớt. Nhìn lại cho dù là lấy số 3 tiến hóa qua nhiều lần lực lượng, lại thêm thần minh truyền thừa, đều không thể thừa nhận quá lâu cấp bậc như vậy số liệu chuyển đổi. Cho nên hắn cũng biết chính mình thôi toán thời gian sắp kết thúc. Mà vừa lúc này, chiến sĩ không khỏi nhớ lại ban đầu ở trung ương hắc xâm lâm chỗ sâu, chỗ nhìn thấy phong nhiêu tà thần cuối cùng ký ức. Không, chuẩn xác mà nói, là dựng dục phong nhiêu tà thần văn minh mẫu thể. Tại chính mình văn minh thời khắc cuối cùng, chỗ ghi khắc một màn kia, vô hạn to lớn, phóng xuất ra vô lượng vô hạn quang mang sơ thủy chi hỏa. Cùng với nó ngay tại co vào sự thật này, giờ phút này, tinh thần không gian vỡ tan, do xua kết thúc thôi diễn, giản lược đa nguyên vũ trụ mô hình sụp đổ, mà chiến sĩ tinh thần trở lại hiện thực thế giới. Hư không bên trong, số 3 chính thở hổn hển. Nàng cùng ma võng tổng server kết nối lung lay sắp đổ vừa rồi kia trong khoảng thời gian ngắn thôi. Diễn, kém chút để số 3 tại chỗ trì hoãn mấu chốt. Tổng server cũng phải bị cháy hỏng. Nhưng là đối với Joshua mà nói, đây hết thảy đều là tất yếu. Server gáy hỏng có thể tái tạo. Tinh thần sai lầm trực chuyển biến xấu về sau cũng có thể trị liệu. Nhưng là chân tướng ngay ở chỗ này. Có thể biết sớm một chút, liền tận khả năng sớm một chút. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía há miệng muốn nói Kim Trúc Long Thần. Hắn biết được, mình đã không có lý do ngăn cản đối phương đi tìm Cố Hương, một cái nói không chừng đã hủy diệt. Không biết vài ức năm tinh hà hài cốt, e là cho dù là thép chi hạt cực nhỏ đều lâm vào triệt để yên lặng. Loại này thế giới không có cái gì. Tự nhiên cũng bao gồm nguy hiểm, chỉ là, này quá mức dài dằng dặc biệt ly, vẫn còn có chút khiến người cảm thấy bi thương. Ta hiểu rõ rất nhiều chuyện, bao gồm vì cái gì Cố Hương của các ngươi tinh hà lại hủy diệt. Cho nên ta không phải ngăn cản ngươi tiến đến tìm kiếm Cố Hương. Joshua như thế nói, hắn nhìn thẳng Vạn Cương Chi Long ôn nhuận long đồng. Nhưng là ta còn có một chút làm không hiểu Long Thần. Thế giới tinh hà cũng là có tuổi thọ sao? À, đây là tự nhiên. Nghe thấy Joshua mà nói, vốn đang coi là đối phương lại ngăn cản chính mình Kim Trúc Long Thần, tức khắc dễ dàng rất nhiều. Đối với chiến sĩ vấn đề, thần nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, đúng, thế giới tinh hà có tuổi thọ. Trên thực tế, căn cứ chúng ta tinh giới long truyền thừa cổ xưa lời nói, bao gồm microp thế giới chỗ thế giới tinh hà tại bên trong. Mỗi một cái thế giới tinh hà cũng sẽ ở không ngừng mà tự mình tuần hoàn bên trong. Dần dần đi hướng hỗn loạn mà nóng rực yên tĩnh, tiến tới triệt để chôn vùi. Mỗi cái thế giới tinh hà đều có lấy phàm vật ánh mắt nhìn lại, vô cùng dài. Nhưng lại mệnh chung chú định mệnh số. Kim Trúc Long Thần nói đến chỗ này, biểu lộ nhìn qua 10 phần cảm khái. Vị này kế thừa cổ lão tinh giới long tộc cơ hồ tất cả truyền thừa thần chỉ. Dùng gần như là than vãn giọng nói, thánh hiền trọng sinh kế hoạch chính là vì đánh vỡ này tất nhiên bước về phía hỗn loạn vận mệnh. Hắn muốn đem tất cả hỗn loạn quy về một thể. Nếm thử chế tạo ra vĩnh hằng trật tự, ta cũng là tại sau chuyện này mới hiểu được tới hắn thâm ý. Tiến tới hiểu được rất nhiều nguyên bản đối ta mà nói tối nghĩa không gì sánh được Long Thần truyền. Thưa, nói đến đây, Vạn Cương Chi Long cúi đầu xuống, nhìn về phía Joshua, thần giọng bình tĩnh nói, Radcliffe bá tước, kỳ thật ngươi cũng hẳn là phát hiện a, chúng ta đa nguyên vũ trụ. 10 phần dị thường, đối với cái này, Joshua nhẹ gật đầu, hắn hồi đáp, đúng, vừa rồi ta phân tích thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong tư liệu. Phân tích người phía trước truyền cho ta tinh giới long tín đồ. Hỗn tạp tế tự trận, tổng kho dữ liệu cùng sao băng kỷ nguyên đa nguyên thế giới quan trắc tư liệu. Cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là theo tinh giới long đến microp thế giới. Lại bắt đầu lại từ đầu quan trắc tinh không thời điểm tính lên. Tất cả đa nguyên trong vũ trụ, liền rốt cuộc không có cho dù là một cái, mới sinh ra, thế giới tinh hà. Nói đến đây, Joshua ngữ khí trầm trọng nhấn mạnh một lượt, nghiêm chỉnh mà nói, cần phải là theo tinh giới long ở thế giới tinh hà đầu bên kia hưng thịnh. Suy bại, mãi cho đến nhân loại tại microp thế giới quật khởi. Đi đến đỉnh phong mới thôi, tất cả có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ, đều không tồn tại bất luận cái gì mới sinh ra thế giới tinh hà. Thời trước microp thế giới ở vào đa nguyên vũ trụ trung tâm, chỉ sợ tịnh không có cái khác quá nhiều nguyên nhân, vẻn vẹn cũng là bởi vì chúng ta chỗ thế giới tinh hà chính là trẻ tuổi nhất, cuối cùng đản sinh một cái kia. Dứt lời, Do xua nhưng không khỏi tự giễu cười cười. Cải biến tư duy hình thái. Theo một cái khác góc độ sau khi tự hỏi, hắn lập tức liền theo nguyên bản coi nhẹ rất nhiều từng giờ từng phút bên trong. Phân tích ra đại lượng đáng giá coi trọng tin tức. Tỉ như nói, hư không to lớn thú vật, cùng với cổ long tồn tại lý do. Tại phong nhiêu tà thần mẫu thể văn minh hủy diệt phía trước. Sơ thủy chi hỏa vẫn đang thiêu đốt thịnh vượng, không có co vào, mỗi giờ mỗi khắc đều tại bừng bừng phấn chấn vô tận năng lượng. Sáng tạo vô hạn thế giới nhưng là tại kia phần ký ức chung kết thời điểm. Chiến sĩ nhìn thấy sơ thủy chi hỏa co vào, mà thế giới mới tinh hà cũng không tại sinh ra, mà tại này sau đó, hư không to lớn thú vật, cổ long, cùng với tà thần. Mới đản sinh tại thế, dù đãng tại đa nguyên vũ trụ, không nói tà thần, hư không to lớn thú vật thôn phệ thế giới, hấp thu hư không bên trong cương chi lực cùng thế giới hài cốt. Một lần nữa sinh ra thế giới hành động hình thức, còn có cổ long không ngừng lại cháy lên hỏa diễm, sáng tạo sinh thái quyển, bồi dưỡng tân thế giới cùng văn minh sinh thái. Nếu như lấy loại này thị giác đến đối đãi mà nói, đơn giản tựa như là đa nguyên trong vũ trụ thế giới tinh hà vì tự cứu, mà tự nhiên dựng dục ra, tuần hoàn giữ gìn hệ thống, một bộ phận. Hư không bên trong, do vật vua thấp giọng lẩm bẩm, vô luận là hư không to lớn thú vật hay là cổ long. Bản chất đều là cương chi lực kết tinh, mà nhiên hồn chi vương. Đồng dạng cũng là khởi động lại thế giới lực lượng, lấy linh hồn, hỗn độn cùng với khác trật tự là nguồn năng lượng, cưỡng ép khiến một cái thế giới khôi phục trọng sinh loại này quyền hành. Căn bản chính là bởi vì sơ thủy chi hỏa co vào, mất đi vĩnh hằng tuổi thọ, thế giới tinh hà, vì tự thân có thể càng thêm lâu dài kéo dài tiếp, mà thay nghén mà ra, sửa đổi hệ thống miễn dịch, Khó trách, chính mình sẽ cảm thấy, hư không to lớn thú vật cùng cổ long cùng với con đường của mình là như thế tương tự. Khó trách, Kim Trúc Long Thần lại có thể tìm kiếm thân là nhiên hồn chi vương chính mình cáo chi những tin tức. Này, bởi vì trên bản chất, bọn hắn chính là gần như một thể. Như vậy, chính mình là bởi vì thân phụ nhiên hồn chi vương quyền hành. Cho nên mới không tự chủ được đi đến đầu này, cương chi lực, con đường sao? Như thế hỏi lại chính mình, Joshua lại nghiêm túc lắc đầu. Không, cũng không phải là bởi vì bất luận cái gì người khác truyền thừa. Hoặc là bất luận cái gì cường đại quyền hành. Chiến sĩ rất xác định, chính mình đi đến con đường này. Vẻn vẹn là bởi vì hắn lựa chọn đi đến con đường này. Chỉ là con đường này. Vừa lúc chính là đầu kia có thể giúp cho càng nhiều người con đường. Nhưng cũng không nên lầm. Hắn cũng không phải vì trợ giúp những người khác mà lựa chọn con đường này. Chỉ là bởi vì đi ở trên con đường này. Chính hảo có thể thuận tay giúp một chút người mà thôi. Có lẽ, ta không nên sớm như vậy nói cho ngài đây hết thảy. Đã nhận ra do Joshua suy nghĩ cùng tự nói. Đang chuẩn bị rời đi Kim Trúc Long Thần có chút áy náy lắc đầu. Thần nhẹ nhàng nói, những tin tức này, rất nhiều đều là ta cùng phía trước Long Thần phỏng đoán. Như thế đường đột nói cho ngài, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành rất lớn buồn rầu chỉ là ta không biết. Lần này trở về quê quán, mình liệu có thể an toàn trở về? Cho nên những này tinh giới long văn minh cổ lão tri thức cùng truyền thừa. Cần phải có một cá nhân biết được tịnh bảo quản, miễn cho những này chân quý tin tức thất truyền. Ngài chính là thích hợp nhất vị kia. Không, không cần áy náy, nghe vậy, chiến sĩ ngẩng đầu, đối mặt Kim Trúc Long Thần áy náy. Joshua nghiêng đầu, dùng cực kỳ thái độ nghiêm túc nói. Trên thực tế, ta còn muốn cảm tạ ngươi, Kim Trúc Long Thần, ta muốn cảm tạ ngươi, cho tất cả microbe thế giới tất cả tồn tại một cái đi ra ngoài lý do tốt. Như thế nói, Joshua lại không nhìn chăm chú vạn cương chi long, Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía viễn phương mông lung hắc ám hư không. Chiến sĩ thấp giọng nói, nếu như nói, phía trước bọn hắn còn muốn do dự mà nói. Như vậy hiện tại cũng không có cái gì có thể do dự bởi vì chúng ta chắc chắn tiến về thế giới khác tinh hà, rời khỏi này phiến cố thổ, cùng bị ép rời khỏi cố thổ. Đến chết cũng muốn trở lại cố thổ tinh giới long không giống nhau. Nhân loại sẽ bằng vào ý chí của mình, rời khỏi cố hương, tiến về càng thêm rộng lớn thiên địa cùng tinh hà. Đây chính là chúng ta tương lai. Do xua ngữ, trịch địa hiếu thanh, cho dù là trong hư không, mênh mông cương chi lực y nguyên truyền đạo lấy mãnh liệt tin tức lưu. Đối mặt tất cả đa nguyên vũ trụ đều lâm vào đình trệ, khả năng đối mặt sơ thủy chi hỏa rất có thể không xoay tròn nữa sự thật. Chúng ta nhất định phải rời khỏi cái này thất lạc tinh hà. Đi ra ngoài nhìn xem, bằng không, chúng ta liền mãi mãi cũng là đó cùng ếch ngồi đáy giếng. Không muốn hiểu rõ vạn vật phía sau chân tướng ngu muội người. Dứt lời, đem hết thảy tin tức đều sau khi xác nhận, chiến sĩ kiên định quay đầu. Không tại cùng Kim Trúc Long Thần trò chuyện, mà Kim Trúc Long Thần tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau. Liền dẫn ý cười, hướng lấy thế giới tinh hà cuối cùng ra phi đi. Không xuyên qua ban đêm hắc ám, vĩnh viễn cũng không có khả năng trông thấy sáng tỏ ban ngày. Không thử nghiệm đi ra khốn cảnh, cũng chỉ có thể vĩnh viễn hãm tại bẩn thỉu đáy giếng. Số 3, hư không bên trong. Do xu hướng lấy vạn giới tế tự chàng quyết định truyền tống khu vực cấp tốc phi đi. Chiến sĩ muốn đem chính mình đạt được tin tức cùng phân tích ra được kết quả tận khả năng nhanh cáo chi tất cả mọi người, mà liền tại phi hành trên đường. Hắn nhẹ giọng đối với mình đầu vai số 3 nói, tà thần đản sinh nguyên nhân, trật tự cùng hỗn độn luân chuyển bi ai chi hoàn. Ta có thể cảm giác được. Ta đang đến gần đây hết thảy khởi nguyên. Ngoặc kép, đối với cái này, số 3 cũng không đáp lời. Trí tuệ nhân tạo chỉ là nhẹ nhàng nhất tiếu. Bởi vì chiến sĩ quyết tâm, vốn là không cần bất luận người nào tán đồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ